Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925 Độc Long Đảo. Người có thể hay không không đi, bất quá là tiểu hài tử ra thôi, không đáng ngại. Bồng Lai Tiên Chủ lại là hơi hơi mỉm cười, nói, Tiên Chủ, chẳng lẽ đã quên, kia Bắc Băng Nguyên, Thủy Băng Tiên Tử. Lão giả thấy Bồng Lai Tiên Chủ như thế, chỉ là chậm rãi nói, ai nha, thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Kia Bồng Lai Tiên Chủ bừng tỉnh, vội vàng nói, chúng tu sĩ thu hoạch từng người hải đảo thuộc địa, tất nhiên là đại hỷ, liền lẫn nhau mở tiệc chiêu đãi lên. Kia Bồng Lai Các nhìn như là tu chân phúc địa, một khi chúng tu sĩ hành vi phóng đãng, lại là có chút chướng khí mù mịt. Cũng may kia Bồng Lai Các tiên chủ trên đảo tài nguyên phong phú, tuy không phải mỗi ngày long gan phượng đàm, lại cũng là mỗi ngày sơn chân hải vị, giang nam như không muốn cùng những cái đó tu sĩ nhiều có lui tới, chỉ là bắt đầu khi đi qua vài lần, nhưng là đi qua số lần một nhiều, nàng cũng liền không muốn lại hướng mọi người trước mặt thấu. Chúng tu sĩ thấy giang nam như thế, tất nhiên là cũng không muốn nhiều đi quấy rầy. Nhưng thật ra kia Thủy Băng Tiên Tử, ra tay rộng rãi, cũng không tiếc phí tổn. Tự nhiên là cùng chúng tu sĩ đánh lửa nóng. Kia Thủy Băng Tiên Tử lớn lên cực mỹ, thêm chi nguyện ý cùng người kết giao, tự nhiên ở chúng tu sĩ trong lòng địa vị tăng nhiều. Kể từ đó, liền đem giang nam như so đi xuống, lần này thăng cấp tu sĩ. Vốn là chỉ có hai gã nữ tử, lại là tính cách rất là bất đồng. Thủy Băng Tiên Tử nhiệt tình như hòa, giang nam như lại là xa rời quần chúng, không muốn cùng mọi người kết giao. Này đảo không phải nói giang nam như tính cách quái gở, chỉ là giang nam như lúc này minh bạch một ít đạo lý, không muốn đi lãng phí vô dụng thời gian, muốn theo đuổi vô cực đại đạo thôi. Kia Ngư công tử vốn là địa chủ, tự nhiên là nhiều hơn tham gia chúng tu sĩ hoạt động. Những cái đó tu sĩ cái nào không phải nhân tinh, nhưng thấy Thủy Băng Tiên Tử hoặc nhiều hoặc ít hiển lộ ra ý đồ đến tư, tất nhiên là đại thêm tác hợp. Giang Nam như vốn là không muốn tham gia này đó hoạt động, ngẫu nhiên được đến tiếng gió, liền càng thêm không muốn tiến đến, miễn cho xấu hổ. Kể từ đó, Giang Nam như lại ở kia tiên chủ đảo đãi mấy ngày. Nàng vốn định đi trước chính mình hải đảo thuộc địa, rồi lại là nhất thời ngượng ngùng. Một ngày này, Ngư công tử lại là không thỉnh tự đến, tới rồi giang nam như chỗ ở. Giang nam như đang ở khổ tu, nhưng giác trong cơ thể linh lực tự bản tôn đến hóa thân, lại tự hóa thân đến bản tôn, như thế tuần hoàn lặp lại, mỗi tuần hoàn một lần, kia trong cơ thể linh lực liền tăng cường một phân, dần dần tiến vào cảnh đẹp. Nhưng thấy này bản tôn Nguyên Anh càng ngày càng cường đại, tựa hồ không hề sợ hãi kia ngoại đan Nguyên Anh phản phệ, như thế tuần hoàn lặp lại tu luyện, lại thấy bản tôn Nguyên Anh ngày càng cường đại, dần dần siêu việt ngoại đan Nguyên Anh, như thế tu hành, một chính một phó, chỉ sợ không bao giờ sẽ xuất hiện linh lực phản phệ hiện tượng. Nhưng thật ra muốn thời khắc đề phòng, kia ngoại đan Nguyên Anh tự thành ý thức, thoát khỏi bản tôn khống chế. Kia Ngư công tử thấy giang nam như ở dụng công, liền không nói gì, đứng thẳng ở cửa, tựa hồ là đang chờ đợi giang nam như hành công hoàn thành. Kia giang nam như đột nhiên mở to đôi mắt, tựa hồ là có ý thức giống nhau, thấy Ngư công tử dựa ở cửa, liền nói, hôm nay công tử như thế nào như thế thanh nhàn, không đi cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm pha trộn. Ngư công tử mặt già đỏ lên, nói, mấy ngày không thấy ngươi tham gia, liền lại đây nhìn xem, tìm ta chuyện gì. Giang nam như tuy rằng trong miệng không nói, trong lòng lại là đột nhiên có một tia ngọt ngào, hỏi, kia Độc Long đảo, có thể hay không không đi. Ngư công tử thấy giang nam như sắc mặt có dị, vội vàng nói, Độc Long đảo. Giang nam như mày nhăn lại, nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới lựa chọn đảo nhỏ, liền truy vấn nói, kia lại là vì sao? Chẳng lẽ kia trên đảo có gì đồ vật? Ngoặc kép, hết chương.